xoay người lại đi đến trước cửa đá cuối hành lang tối tăm. Từng tấm bia đá địa đồ màu xanh được các đại chí cường giả đưa ra, trên không trung tản ra ánh sáng nhu hòa. Khi những tấm bia đá địa đồ đồng thời xuất hiện, dường như có một loại lực lượng thần kỳ, chậm rãi ghép chúng lại với nhau, giống như đồ hợp lại. Cuối cùng tất cả nối tiếp trở thành một tấm bia đá rất lớn cao 6 thước, vừa vặn cao bằng chiều cao của cánh cửa đá màu xanh cuối hành lang. Lúc này, biến hóa kỳ lạ xuất hiện. Cánh cửa đá màu xanh thô ráp trầm mặc ngàn vạn năm, dường như cảm ứng được sự tồn tại của tấm bia đá, dần dần phát ra ánh sáng màu xanh ngọc. Cuối cùng nó trở nên trong suốt xuyên thấu, lớp cát phía ngoài mặt cũng trở nên bằng phẳng rơi xuống. Từng đường vân kỳ dị di chuyển ở bên trong cửa đá giống như huyết quản trên cơ thể người, chậm rãi nổi lên, phóng ra một loại lực lượng thần bí. Cuối cùng những đường vân kỳ dị này hợp thành một cánh cửa hình vòm, một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Cánh cửa di chỉ thần bí mở rồi. Có người run rẩy nói, xông vào. Ha ha ha, ai vọt vào trước, có thể nhận được thần tăng bên ngoài. Xông vào, liều mạng. Trong trước mắt này, tất cả mọi người đều hồng mắt. Cơ duyên vạn năm khó gặp đang ở trước mắt. Chỉ cần lấy được thần tàng bên trong, mới có thể nắm giữ được toàn bộ chiến trường Bách Thánh, thậm chí có hy vọng trở thành thần linh. Điều này khiến mọi người trong nháy mắt này đều trở nên điên cuồng. Cũng không biết là do ai hô một tiếng, có người đã hóa thành lưu quang, giống như tia chớp phóng về phía cánh cửa ánh sáng. Ầm ầm ầm. Từng lực lượng khủng khiếp bắt đầu khởi động, đại chí cường giả đứng phía trước đột nhiên ra tay, vô tình giết chết tất cả đám cường giả cố gắng xông vào cánh cửa không gian. Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng ra tay, yêu khí giống như huyết diễm thiêu đốt. Mấy cường giả nhân tộc liều lĩnh xông vào cánh cửa ánh sáng trực tiếp bị thiêu đốt luyện hóa trở thành xương trắng. Ngân Nguyệt Cổ Yêu Tộc Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, 10 ngón tay hơi run rẩy. Trong nháy mắt này từ trong thân thể 4, 5 cường giả nhân tộc vừa xông vào cánh cửa ánh sáng đều chảy máu không ngừng. Cùng lúc đó, chí cường giả nhân tộc cũng biến sắc. Tống Khuyết cầm kiếm ở trong tay, cổ tay run lên. Vô số đạo kiếm quang chói mắt bắn ra. Chỉ một thoáng 4, 5 cường giả yêu tộc tới gần cánh cửa ánh sáng bị chém làm thịt băm. Dưới thủ đoạn ngoan độc của Bạch Tuyền Thủy của Diệt Tuyệt Kiếm Tông, cũng chém giết hơn 10 cao thủ yêu tộc cố gắng liều mạng xông vào. Máu tươi phụt ra, từng đoạn chân tay bay loạn. Đinh Hạo không ra tay, bảo vệ Kỳ Anh Khởi ở bên cạnh. Rất nhanh, ở trước cảnh giết chóc đẫm máu, cục diện hỗn loạn rốt cuộc đã được ngăn lại. Cường giả hai tộc rơi vào tình trạng điên cuồng, dưới sự tàn sát không chút lưu tình của các chí cường giả, cuối cùng đã tỉnh lại. Lý trí đã chiến thắng sự tham lam. Thần tàng tuy rằng quý giá, nhưng cũng cần có mạng để đi lấy. Nếu như vào thời khắc này bị giết chết, vậy tất cả cũng sẽ kết thúc. Ai dám xông loạn, giết không tha. Trong giọng nói Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng lộ rõ sát khí. Hắc hắc, nếu có người phá vỡ quy định của đàn liên kết đồng minh, hôm nay lão tử cũng không ngại đại khai sát giới tại đây. Tống Khuyết cũng liên tục cười lạnh. Tên mập này khi đã phát cuồng, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, giống như một vị tử thần. Ở dưới sự uy hiếp của chí cường giả, không còn có người nào dám tùy tiện gây lộn xộn. Sau khi thương nghị sơ qua một hồi, các thế lực lớn nắm giữ tấm bia đá địa đồ trong tay chỉnh đốn lại đội ngũ, nhận được tư cách dẫn đầu tiến vào. Những cường giả nhân tộc tán tu và yêu tộc nhàn tản một đường dựa vào vận khí đi theo tới đây, chỉ muốn có phần canh ăn. Hiện tại phải đợi sau khi đội ngũ của các thế lực lớn tiến vào hết, mới có thể bước vào cánh cửa ánh sáng. Trong tay Đinh Hạo nắm hai phần địa đồ, tất nhiên là nhóm người đầu tiên tiến vào. Hắn cõng Kỳ Anh Khởi trên lưng, dẫn theo Tà Nguyệt và Manh Manh, cùng Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy cùng với các chí cường giả yêu tộc khác, đồng thời đi về phía cánh cửa ánh sáng. Cuối cùng thân hình lại không tiến vào trong cánh cửa ánh sáng. Một cảm giác mất trọng lượng truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã cảm thấy trước mắt sáng ngời, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Lúc này đây cũng không phải là lập tức truyền tống mất trật tự. Trong nháy mắt khi chân đạp đến mặt đất cứng rắn,

được. Chờ sau khi trở lại Bắc Vực, ngươi có thể tới kho vũ khí thứ 3 của Bổ Thiên Quyết xem thử. Sau đó có thể tiến vào hàng ngũ thiếp thân của bản hoàng. Từ nay về sau, yêu tộc Tàn Huyết Sơn miễn cống hiến 10 năm. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng tiện tay đưa thanh mâu gãy cho Tiểu Toàn Phong, nói, bản hoàng đã rót yêu khí vào thanh mâu đá này kiểm tra. Trong đó cũng không có cấm chế khác. Ban tặng ngươi làm vũ khí. Chuyện này, đa tạ thiếu chủ. Yêu vương đầu chó thân người mừng như điên. Yêu tộc ở trong Bổ Thiên Quyết vực ta nghe lệnh, đã tiến vào nơi đây. Tất cả dựa vào cơ duyên, bản lĩnh của mình. Ai là người đầu tiên nhận được bảo vật, chính là của người đó. Nếu có người dám cùng tộc cùng vực tàn sát cướp giật, bị bản hoàng biết được, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, nếu có kẻ không phải tộc của ta giết chóc cướp giật, bản hoàng cũng sẽ làm chủ thay cho các ngươi. Giọng nói của Bổ Thiên Quyết yêu hoàng như sấm, nói năng có khí phách. Thiếu chủ khoan dung độ lượng, thiếu chủ anh minh. Một vài cường giả yêu tộc đều bắt đầu hoan hô, trong lòng Đinh Hạo cũng có phần tán thưởng. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng ra chiêu thức ấy chơi thực sự rất đẹp, thoáng cái đã thu phục yêu tâm, thu được sự ủng hộ của đông đảo cường giả yêu tộc. Mặc dù chỉ là ơn huệ nhỏ, nhưng thân phận của hắn cao quý, điểm ân huệ như vậy cũng đủ khiến cho những thiên tài yêu tộc mang ơn. Sau này chờ tới khi hắn nắm giữ Bổ Thiên Quyết, những người này cũng đã trở thành thiên tài cường giả nắm quyền trong mỗi gia tộc, tuyệt đối sẽ một lòng ủng hộ thuần phục cho hắn. Xem ra, chính mình trước kia đã luôn xem thường yêu tộc, cho rằng bọn họ là chủng tộc dã man ăn tươi nuốt sống, nhưng lại quên mất ở trong lịch sử đại lục dài vô tận, yêu tộc vẫn luôn chiếm vị trí chủ đạo. Bọn họ cũng đã thành lập các loại trật tự và kết cấu xã hội, thành lập một xã hội văn minh không giống với nhân tộc. Bọn họ có trí khôn, hoàn toàn không khác so với nhân loại. Trong lòng Đinh Hạo âm thầm cảnh giác, đoàn người tiếp tục đi tới. Các thế lực lớn vẫn chưa tách xa nhau, giữa bọn họ vẫn đang kiêng kỵ lẫn nhau, liên tục có phát hiện mới. Có người phát hiện thạch đao sứt mẻ, có người phát hiện nỏ cơ tao nhã không cách nào bắn được. Cũng có người tìm được một con dao làm bếp thủng, hoặc là một cái cán bộ bằng đá. Thậm chí là một vài vũ khí với tê thiên hình vạn trạng tương tự với nông cụ. Những vũ khí này không có gì ngoài uy lực của nó, nhưng mỗi một thứ đều vô cùng sắc bén, không thua gì thanh mâu gãy được tìm thấy trước đó. Đáng tiếc là tất cả công năng của chúng cũng chỉ là sự sắc bén mà thôi, không cách nào rót vào huyền khí hoặc là yêu lực, không thể phát sinh hiệu quả khác. Nhưng cũng không thể vì vậy mà coi thường những binh khí bằng đá này, bởi vì chúng sắc bén một cách vô cùng biến thái. Chỉ sợ ngay cả phòng ngự của cường giả cảnh giới Vũ Hoàng Đỉnh Phong cũng có thể phá vỡ. Nếu sử dụng thỏa đáng, đây cũng là một con bài chưa lật có lực uy hiếp. Trong lúc này, Đinh Hạo cũng có thu hoạch. Hắn phát hiện một thạch cung hoàn chỉnh, ngay cả dây cung cũng vẫn còn, chỉ có điều đã hoàn toàn cứng đờ, không cách nào kéo cung được. Nắm thạch cung, cầm theo tay vung lên, một lần nữa đập nát bức tường đá rất nặng nề. Uy lực của nó không tầm thường. Đinh Hạo cất nó đi. Nếu như sau đó có biện pháp mềm hóa nó, nói không chừng có thể khôi phục lại nguyên trạng của thạch cung này. Tới lúc đó, nó cũng là một vũ khí rất tốt. Ngoại trừ thạch cung ra, Đinh Hạo còn phát hiện một ít thạch đao thả kiếm, có chừng 7-8 món. Mấy thứ này đối với hắn mà nói, so sánh ra kém xa thanh kiếm gì và ma đao. Tuy rằng không có ích lợi gì, chỉ có điều dù sao cũng coi như là tiểu bảo bối, cầm mang về Vấn Kiếm Tông, cũng có thể cho là một trong những bảo khí của tông môn. Đoàn người đi khoảng chừng nửa ngày, những cấu trúc đổ nát phía trước dần dần nhiều hơn. Thành thị đổ nát giống như một mê cung, đường đi về bốn phía đều thông suốt. Từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, lòng sông khô cạn, cây cối hóa đá, cát phủ dày. Ở đây giống như một tòa thành lớn thời thượng cổ bị rơi vào trong dòng chảy của thời gian và không gian. Đáng tiếc chính là từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Thậm chí ngay cả bộ xương khô cũng không thấy. Đúng không vậy? Đinh Hạo ngẩng đầu, lại nhìn về phía xa. Hắn cảm ứng được một mùi cây cỏ thoang thoảng. mùi của thần thảo bảo dược. Trong nháy mắt tiếp theo, đám người Bổ Thiên Quyết yêu hoàng, Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng, Tống Khuyết và Bạch Tuyền Thủy cũng có phát hiện. Bóng người lóe lên, mấy đại chí cường giả gần như phát động cùng lúc. Trên mặt đất lưu lại từng ảo ảnh, chạy về phía trước. Mùi cây cỏ có nghĩa là thần dược. Theo truyền thuyết kể lại, trong di chỉ thần bí có một vườn thuốc do các thần để lại. Có thể tìm được bất kỳ loại thần thảo bảo dược nào đã biến mất trong hiện tại. Nhận được một gốc cây trong đó, đủ để đạp đất thành thánh, cũng có thể cải tử hồi sinh. Cho dù là những cường giả tuổi thọ vốn đã hết, cũng có thể sống lại thêm thứ hai, nhận được một tính mạng mới. Đối với võ giả mà nói, đây quả thực là sự quyến rũ khó có thể chống cự. Mùi cây cỏ thoang thoảng trong gió, sợ rằng vườn thuốc thần linh này ở ngay phía trước. Trong chốc lát, phía trước mơ hồ có thể thấy được một mảnh xanh tươi tốt. Từng gốc cây bảo dược thần tài được trồng giống như rau trong vườn, như rau dại, tùy ý có thể thấy được. Từng gốc cây có hình dáng cực lớn, nói rõ chúng chí ít đã mọc mấy vạn năm. Có gốc đã mọc ra hình người. Điều này là dấu hiệu chúng sắp thông linh thành tinh. Chỉ sợ không cần mấy năm nữa, sẽ tiến hóa ra trí tuệ. Đây vẫn chỉ là phía bên ngoài mà thôi. Có thể tưởng tượng được, ở sâu trong vườn thuốc này rốt cuộc sẽ có bảo dược nghịch thiên thế nào tồn tại. Cường giả hai tộc trong mắt bắn ra ánh lửa, giống như mấy con tiểu bạch thỏ thấy được vườn hành ngon miệng. Tất cả càng chạy như điên, mắt từng người đều hồng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, vườn thuốc của thần linh mẹ gấu ơi, thật sự là vườn thuốc của các thần. Tống Khuyết hô to, ha ha ha, thần dược nghịch thiên, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, ai dám ngăn cản ta, chết. Trong ánh mắt Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng cũng lóe ra tia lửa cực nóng. Mấy đại chí cường giả nhanh chân chạy thật nhanh, thậm chí các cường giả yêu tộc như Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng, Bổ Thiên Quyết yêu hoàng đều hiện ra nguyên hình động vật, bốn vó tung bay. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn, giống như mũi tên rời cung. Tuy rằng mảnh vườn có phạm vi rộng tới 1-2 km, nhưng có ai không muốn là người đầu tiên vọt vào. Mấy đại chí cường giả tụt lại phía sau chính là đám người Tô Tiểu Tiểu, nữ hỏa diễm thần bí, Lâm Thiên Vũ cũng trở nên điên cuồng. Dưới chân Đinh Hạo sinh ra gió, cảnh vật bên tai lướt qua rất nhanh. Hắn cõng Kỳ Anh khởi trên lưng, tốc độ nhanh tới cực điểm, dường như là một người bắn ra. Vừa mới lao vào được khoảng vài trăm thước xa, Đinh Hạo chạy phía xa vượt qua mọi người, lực lượng thân thể đã sánh ngang Vũ Hoàng Nhị Khiếu. Dưới điều kiện huyền khí bị áp chế, thực lực của hắn có thể nói là một trong số các chí cường giả, cho dù cõng một người trên lưng cũng vượt qua người khác. Chỉ có điều, Đinh Hạo thả thần thức ra ngoài, đột nhiên nhận ra điều gì, thân hình chợt dừng lại. Thân hình mấy người lướt qua bên cạnh hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm ầm ầm, 4-5 tiếng nổ truyền đến, vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Chỉ thấy mấy vị trí cường giả khác đang chạy như điên, đột nhiên đụng phải một bức tường vô hình trong suốt. Vì quá bất ngờ mọi người không kịp đề phòng, đau đớn kêu lên, bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất tới thất điên bát đảo, chật vật không chịu nổi. Khuôn mặt núng nính thịt của tên mập Tống Khuyết gần như cũng bị đụng bẹp. Hai đại cường giả yêu tộc cũng ngã gục ở trên mặt đất, mắt nhìn thấy sao bay, meo ha ha. Tà Nguyệt không tim không phổi che miệng cười to. Ôi thần của ta ơi! Sao ở đây lại có một tầng cấm chế trận pháp minh văn vậy? Đâm chết ta rồi! Tống Khuyết lảo đảo đứng lên, hai tay ôm mặt, mũi lão tử cũng bị đụng nát. Đinh Hạo ngươi đúng là không đủ tình nghĩa. Phát hiện cũng không sớm nhắc nhở một chút. Thật muốn mạng ta rồi! Còn có con mèo mập đáng chết kia! Ngươi cười hèn hạ như vậy! Cẩn thận hôm nào lão tử bắt ngươi ăn sống. Mèo mập. Tà Nguyệt cười hắc hắc. Ngươi mập thì có. Tống Khuyết. Đinh Hạo và Bạch Tuyền Thủy đều cười ha ha. Nhưng vào lúc này, trong không khí xuất hiện từng đợt chấn động. Chỉ thấy một bức tường trong suốt chậm rãi xuất hiện. Tuy rằng chỉ có một tầng hơi mỏng, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Giống như một cái lồng khí trong suốt cực lớn. Bao phủ vườn thuốc các thần nằm ngay phía dưới. Bức tường tản ra từng đợt sóng khí tức khủng khiếp giống như thần uy, khiến linh hồn người ta cũng phải khiếp sợ run rẩy. Lúc trước, mọi người bị đánh bay, chính là vì vòng bảo vệ như có như không này. Khí tức này, thật đáng sợ, chỉ sợ là cấm chế do các thần lưu lại. Trong lòng Đinh Hạo thầm suy đoán, cái lồng khí được thả ra giống như khí tức của thần linh, càng đến gần, sẽ càng phát ra rõ ràng, khiến người ta có một loại kích động muốn quỳ xuống đất cúng bái. Thần linh chó má, nếu như là thần linh, còn có thể bị người ta tiêu diệt. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một âm thanh, không phải thần linh thì đó là cái gì? Đinh Hạo theo bản năng hỏi ngược lại, chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo, hắn thoáng ngẩn ngơ, đột nhiên kịp phản ứng. Hắn vui mừng quá đỗi, hỏi, kiếm tổ tiền bối, các ngài đã tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi, lần này là giọng của đao tổ, ngủ một giấc thật tốt, dường như có hơi lâu. Ngươi đã đến bên trong di chỉ thần bí rồi sao? A, tiểu tử thực lực ngươi tăng cường không ít. Không đúng, tại sao ta lại cảm giác được ở trên người ngươi có một loại khí tức rất quen thuộc? Ha ha, hai vị lão tiền bối, các ngài đều tỉnh dậy rồi. Trong khoảng thời gian này, ta rất lo lắng cho các ngài. Không có sao chứ? Đinh Hạo cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, giống như cuối cùng đã gặp lại người thân thất lạc từ lâu. Xem như tiểu tử ngươi có lương tâm. Kiếm tổ thoải mái cười nói, yên tâm đi, ta và phụ nữ điên này đều rất khỏe mạnh. Vù vù, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Kiếm nhị thập tứ và đao nhị thập tứ ở phía trên thiên đao tuyệt kiếm lâu này thật đúng là có chút ý tứ. Chúng ta mất thời gian dài như vậy mới hoàn thành. Tâm tình đao tổ hiển nhiên cũng không tồi. Cuối cùng lại bổ sung một câu, đương nhiên, sở dĩ tốn thời gian lâu như vậy, chủ yếu vẫn bởi vì tiện tổ không chịu ra sức. Thật ra ta đã sớm hiểu thấu đáo đao nhị thập tứ. Kiếm tổ, phong bà nương kia, nàng còn muốn mặt mũi sao? Rõ ràng là nàng lôi kéo lão tử, nói cái gì mà phải cùng nhau tìm hiểu đao kiếm chi đạo, sát nhập đạo lý thông hiểu của hai bên. Đao tổ, hắc hắc, cho nên mới nói ngươi quá ngu. Hiểu biết đối với đao nhị thập tứ luôn không sâu, hại ta hết lần này tới lần khác phải giảng giải cho ngươi hiểu. Kiếm tổ, lão tử không phải cũng giảng giải kiếm nhị thập tứ hết lần này tới lần khác cho phong bà nương nàng sao? Hai lão quái vật ở trong đầu Đinh Hạo lại tranh cãi ầm ĩ. Đinh Hạo nghe vậy chỉ cười hì hì, cũng không nói chen vào câu nào. Cách thời gian lâu như vậy mới lại nghe được giọng nói của hai lão quái vật, cho dù trước kia tiếng cãi nhau của hai người khiến hắn váng đầu, hiện tại cũng có một cảm giác thân thiết. Mãi cho đến hai lão quái vật dừng tranh cãi, Đinh Hạo mới hỏi, được rồi, tại sao hai vị lão tiền bối lại muốn sát nhập đao nhị thập tứ và kiếm nhị thập tứ, thông hiểu đạo lý trong đó? Tiểu tử thối, không nên gọi ta là lão tiền bối. Bản tiên tử ta mới mấy chục vạn năm, hoàn toàn không già chút nào. Đao tổ bất mãn dạy dỗ Đinh Hạo một câu, lúc này mới nói, hai bộ chiến kỹ đao pháp kiếm pháp thiên hạ đại thành, đối với chuyện ngươi đi lên con đường đao kiếm thần hoàng, là một bổ sung cực lớn. Chỉ có điều ta và kiếm tổ phát hiện, trong hai bộ chiến kỹ này có vài chỗ tương phản lẫn nhau, cho nên sớm tìm hiểu một phen. Như vậy tới thời điểm truyền thụ cho ngươi, có thể sớm kết hợp chặt chẽ với nhau, để tránh khỏi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cũng có thể bớt cho ngươi đi một ít đường vòng. Đúng, đích xác. Hai bộ chiến kỹ này chính là do hai người khác nhau sáng tạo ra, cho nên cũng không tương hợp. Hơn nữa, năm đó hai người nhất định là có chút ân oán. Ý cảnh chiến kỹ có phần tương phản. Nếu với lực lượng của một mình ngươi muốn dung hợp, chỉ sợ sẽ tốn hao rất nhiều thời gian, lại dễ lạc lối. Kiếm tổ cũng bổ sung một câu. Đinh Hạo nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích. Tuy rằng lai lịch của hai lão quái vật thần bí vẫn giữ kín như bưng, nhưng bọn họ đối với mình thật sự quá tốt, bỏ công bỏ sức không cần mình báo đáp. Mẹ gấu ơi, thật sự là vườn thuốc của các thần. Tống Khuyết hô to, ha ha ha, thần dược nghịch thiên, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, ai dám ngăn cản ta, chết. Trong ánh mắt Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng cũng lóe ra tia lửa cực nóng, mấy đại chí cường giả nhanh chân chạy thật nhanh. Thậm chí các cường giả yêu tộc như Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng,